Tuấn Anh xin mến chào quý vị đang theo dõi trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 381 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Già Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông bên cạnh chữ đăng ký để nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Có thể nói trong thời điểm hiện tại đã có một loại đấu tranh dấu hiệu chủng tộc xuất hiện. Từ Lão Phong Tử tới Diệp Phàm, trước sau quyết đấu với Thánh Linh, thắng bại liên quan tới rất nhiều điều, có thể dao động niềm tin của hai tộc. Một trận quyết chiến định nhân tộc hay Thánh Linh mạnh hơn có thể sẽ động tới rất nhiều. Mạc Phổ đột nhiên thét lớn, cơ thể bằng đá giống như thông minh, huyết khí ngập trời, nở rộ, ánh sáng bất hủ tràn ngập. Hắn rống to một tiếng, lập tức chấn tung cả nơi mai táng thần quỷ. Bằng sơn hóa thành tro, minh hà màu đen bị trừng khô, cổ thì biến mất. Mà mọi người trong sân đã có rất nhiều người bị làn tới, nhất là cường giả ở cửa đi gần đều bị hủy diệt. Hiện trường có mấy chục người bị đánh nát, hóa thành máu tươi. Lại có thanh nhân bị thương nặng, gần như bị sống chết tươi. Mấy người trong đó vỡ tàn nát, giàn nàn tổ hợp lại thân thể, lùi về phía sau. Một con thương lang đã thành thánh nhiều năm, vậy mà cũng đứt gần gãy xương. Nó ở quá gần, bị thạch nhân gầm thét, vỡ nát thân thể, hóa thành một đám xương mù máu. Mặc dù tổ hợp lại được, nhưng bị tấn công liên tục, thì cuối cùng nó cũng gặp phải đại kiếp, chết trong vũng máu. Diệp Phàm quát khẽ một tiếng, vùng nắm tay, tỏa ra thần quang bất hủ, giống như một thiên thần đứng trên trời cao nhìn xuống, mặt đất mênh mông, đánh mạnh về phía trước. Đây là một kích toàn lực của hắn. Máu vàng trong cơ thể hắn tràn ra, mang theo tiếng sấm, phát ra tiếng vàng như sóng thần, chấn động khiến cả thiên địa đều rung chuyển. Thánh thể nhân tộc tỏa sáng, dường như có từng đám tiên hỏa thiêu đốt, bao phủ lấy hắn, thoạt nhìn khủng bố ngập trời, thần uy cái thế. Diệp Phàm hóa thành một thần linh màu vàng, đứng bên trong đạo quang vô tận, một quyền mang theo đại thế của thiên địa, mang lực lượng của toàn bộ vũ trụ đánh về phía trước. Cơ thể Mạc Phổ bộc phát ánh sáng chói mắt, mọi người đều phải nhắm mắt lại, không cách gì nhìn thẳng nổi. Đại đạo nổ vang, Trần Long và Tiên Phượng reo vang, lượn lờ xung quanh nơi đây. Đây là căn cứ chính xác, chứng tỏ hắn được trời cao che chở. Trong cơ thể hắn có pháp tắc nguyên thủy nhất của thiên địa. Sau khi sinh ra, cơ thể hắn liền được lưu lại, lúc này bị kích hoạt để giết địch. Đây là vốn liếng mạnh nhất của sinh linh vô địch này. Hai người đều hiểu ý nghĩa của trận chiến này, chỉ có thể thắng, không thể thất bại. Vì vậy đều muốn tăng chiến lực lên cảnh giới cực hạn. Một tiếng chấn động khiến trời sụp đất nứt vang lên. Hai nắm tay đánh vào nhau, thần quang nở rộ. Ánh mắt của rất nhiều người đều chói lòa, huyết lệ chảy dài. Đây là một trận chiến kinh thiên động địa, một quyền tuyệt thế so với cả trăm ngàn lần giao chiến, khủng bố tới cực hạn. Máu tươi bắn ra, hào quang vô tận mãnh liệt và bùi máu tanh tràn tới. Đây là máu huyết của thánh giả vô địch. Một kích này đã có kết quả rồi. Thánh huyết như mưa rơi lộp độp trên mặt đất, đục thủng cả vùng đất chết. Có thể thấy trận chiến này tàn khốc tới mức nào. Ở bên trong hào quang vô cùng vô tận, một thân ảnh đứng sừng sững không nhúc nhích, còn có một thân ảnh tỏa ánh sáng rực rỡ, mang theo một mảng mưa máu lớn bay ra. Mọi người đều chấn động tới cực điểm. Bất kể là phe nhân tộc hay dị tộc thạch nhân đều cảm thấy tìm như dâng tới tận cổ họng, trong lòng lo lắng, chú ý vào trận chiến này. Đó là Diệp Phàm mang theo mưa máu bay ra. Trái tim nhân tộc đều lạnh ngắt, mà những cổ thánh mạnh mẽ trợ giúp nhân tộc cũng đều lộ vẻ lo lắng. Thanh Linh thật sự không thể lay chuyển sao? Điều này khiến lòng người nghẹn quất và tuyệt vọng. Vừa rồi, thạch nhân Mạc Phổ đã làm nhục nhân tộc như vậy. Nếu giờ mà hắn thắng, thì chỉ sợ là cả nhân tộc sẽ hận tới phát điên lên mất. Thánh thể tới từ Táng Đế Tinh bị đánh bại. Mọi người nắm chặt tay, cảm thấy vô cùng không cam tâm. Thạch nhân Luân Đạc cười lạnh, không đại chiến với tiếp dẫn sứ của thành thứ 10 của nhân tộc và Bá Long Đà Lạt nữa. Hắn nhìn chăm chú vào chiến trường ác nghiệt vô cùng. Diệp Phàm vọt tới, trên người mang theo một mảng lớn máu huyết, nhất là trên tay hắn, máu tươi lấp lánh như thận huyết. Đây không phải là máu của hắn, hắn tắm trong thận huyết lao ra. Có người kêu lớn. Tiếng nói này lập tức làm dậy sóng, mọi người đều nhìn bàn tay màu vàng đáng sợ kia, thấy nó không hề vỡ nát mà nhuốm máu người khác. Mọi người ầm ầm đàm luận, cả nơi mai táng của thần quỷ này sôi trào, đại nguyệt phà hỗn loạn vô cùng. Diệp Phàm không phải bị thạch nhân Mạc Phổ đánh bay, mà là hai người đối kháng nhau, một quyền của hắn ẩn chứa lực lượng toàn thân, đánh nát tay phải của thánh linh mà ra. Ta đã nói là thánh thể đến từ táng đế tinh, 10 vạn năm chưa xuất hiện, sao có thể thua được? Giờ này khắc này, ngay cả tiếp dẫn sứ của thành thứ 10 của nhân tộc cũng kích động hồ lớn, phát biểu ý kiến. Nhân tộc ta thắng rồi, thần thoại vô địch của thánh linh hôm nay đã bị đánh bại, thua rồi lại thua, bọn chúng không xong rồi. Rất nhiều người kêu to, một trận chiến này ảnh hưởng rất lớn. Rất nhiều người đều tràn ngập lòng tin, sự lo lắng trong lòng lập tức tan biến, tràn ngập tín niệm vô địch cường đại. Từ Lão Phong Tử tới Diệp Phàm đối chiến với thánh linh đều đánh gãy chúng, khiến cho chiến huyết của mọi người sôi trào, cảm thấy có thần lực vô lượng. Còn chưa chấm dứt đâu. Sương mù và thần quang tán hết. Trong chiến trường, một cánh tay của Phổ Mạc đầm đìa máu, cả cánh tay biến hình, xuất hiện những vết rách lớn. Thần sắc của hắn lạnh lẽo vô cùng, mang theo một loại khí chất khó có thể nói rõ, giống như ma thần đảo qua mọi người. Sau đó, nhìn thẳng vào Diệp Phàm. Một trận chiến này còn chưa kết thúc đâu. Hắn ngửa mặt lên trời gào lớn, những sợi tóc đã dựng đứng. Mỗi sợi đều là một tinh hà, phát sáng chói mắt, xuyên thủng bầu trời. Sau đó hắn rít gào, toàn thân phát sáng, một ký hiệu cổ xưa hiện hóa ra trên thân thể của hắn, xuất hiện trên hư không. Đây chính là ấn ký nguyên thủy nhất của đạo được thiên địa nuôi dưỡng ra. Thiên địa sinh dưỡng, ngay cả trời xanh cũng đều ban phúc cho ta. Người có thể làm cho khó dễ ta hay sao? Thánh linh là vô địch. Cánh tay phải của hắn răng rắc rồi được chữa trị. Sau đó vung ấn ký cổ xưa đầy trời, đánh về phía Diệp Phàm. Cả vòng trời như sập xuống, khí thánh linh cái thế. Thiên địa rùn rẩy phát ra từng tiếng chấn động. 9 tầng trời, 10 tầng đất như dung hợp với hắn. Đạo pháp vô tận sâu sắc. Thạch nhân Mạc Phổ được trời xanh bảo hộ, toàn thân tỏa sáng vô tận. Không thể chống lại. Lúc này, hắn trở thành người phát ngôn của thiên địa. Đúng là chưa từng có từ trước tới nay, giết về phía trước. Diệp Phàm đứng trên mặt đất, trên y nhuốm thần huyết, rực rỡ chói mắt. Ánh mắt rất thầm thúy, thần sắc thì lạnh lùng, tăng tiềm năng tới vô tận, bộc phát ra chiến lược tuyệt thế. Sau đó, hắn vùng lục đạo luân hồi quyền, vô cùng trực tiếp, dùng huyết khí côn cùng đánh ra, duy ngã độc tôn. Thân thể to lớn sừng sững đứng trên bầu trời, giống như một thiên thần bệ nghệ 9 tầng trời, 10 tầng đất, độc tôn trong thiên địa. Hào quang bao phủ lục hợp bát hoang, một kích khủng bố nhất bắt đầu bùng nổ. Có thể nói, bản thân của hắn bây giờ chẳng còn kiêng nể bất cứ điều gì. Hai cường giả tranh hùng triển khai một kích kinh thế, khí nuốt bát hoang, quét ngang lục hợp. Diệp Phàm cứng trọi cứng cùng thạch nhân Mạc Phổ bộc phát ra hào quang, chiếu rọi sáng đạn, không ít người bị ánh sáng chói mắt, mù mắt. Đủ các loại tiếng kêu gào thảm thiết vang lên, liên tiếp không ngừng. Cũng may tu vi cưới cảnh giới của bọn họ bực này có thể trong nháy mắt chữa trị, không cần lo lắng, hai mắt bị hỏng. Một kích này, hỗn độn khí bắn ra bốn phía, thiên địa đảo ngược, càn khôn vỡ nát, thần năng vô cùng vô lượng, nơi nơi phát sáng rực rỡ, như là tinh hà trên 9 tầng trời đổ trút xuống, bao phủ nơi đây mờ mịt khôn cùng. Diệp Phàm cùng Mạc Phổ quyết đấu, có thể nói là một trận chiến kịch liệt nhất từ khi hắn đi lên tinh không cổ lộ đến nay. Đây là một nhân vật đáng sợ, mạnh mẽ tới cực điểm. Thần huy mờ mịt cuồn cuộn, mãnh liệt, không ngừng cuốn tới. Lần này vẫn như cũ, là một người sừng sững không nhúc nhích, một người khác mang theo một mảng lớn mưa máu bay tung đi. Hai người đổi chỗ, không phải Diệp Phàm xuất hiện, mà là thạch nhân Mạc Phổ lao ra phiến gió lốc này. Toàn thân là máu, mỗi một giọt đều óng ánh trong suốt, lưu động lực lượng thần tính. Cái gì? Mạc Phổ chưa chết, vọt ra kìa. Rất nhiều người chấn động, sợ hắn thắng được, thì đó chính là tới một hồi đại họa, là tai họa, tính chất hủy diệt. Đúng lúc này, ngay ngực của Mạc Phổ phát ra tiếng vỡ vụn, rồi lập tức máu tươi phun trào. Trong các tinh vực, thanh linh huyết có thể coi là thần huyết. Mỗi một tia máu đều thần quang nhấp nháy, không ngừng phun tung tóe ra, khó có thể ngưng đọng được, làm cho mọi người đều rung động trong lòng. Ngay ngực Mạc Phổ xuất hiện một cái lỗ thủng bằng nắm tay, là bị một quyền đánh xuyên qua, bị thương nặng, khó có thể tưởng tượng. Chung quanh lỗ máu kia là từng vết rạn nứt đang lan tràn ra, dẫn tới khắp nơi toàn thân hắn, cả thân thể đều sắp nứt ra rồi. Hắn lảo đảo thì sắp ngã, toàn thân đầm đìa máu tươi, dao động lực lượng thần tính kịch liệt, pháp tắc nguyên thủy của hắn được trời xanh che chở, không ngờ lại nứt toạc ra, bị một quyền của Diệp Phàm đánh nổ tung. Mạc Phổ lộ vẻ mặt không cam lòng. Hôm nay hắn ôm tâm tư độc nhất vô nhị chiến cùng Diệp Phàm, muốn tạo nên tín niệm vô địch. Kết quả hắn lại trở thành đá mài dao cho người khác. Cường giả mãi mãi là kẻ mạnh, kẻ bại sẽ bị người ta quên lãng. Nếu có người nhắc tới, cũng chỉ là để phụ trợ, làm nổi bật sự cường đại của thánh thể nhân tộc. Thánh linh huyết chính là một phần để tạo nên ánh hào quang cho người khác. Mặc Phổ gào lên thê lương thảm thiết, hắn thật sự không cam lòng, trong lòng tràn ngập cảm giác khuất nhục, rít gào phẫn nộ. Đều nói thánh linh vô địch, nhưng hôm nay, tiền bối của hắn bị đánh bại, hắn cũng bị đánh bại, chiến đấu trong cùng cấp bị đại bại, không có một chút lấy cớ nào để nói. Vì sao chứ? Hắn ngửa mặt lên trời gào rống, thần huyết càng tuôn chảy nhanh hơn, làm cho mặt đất cùng đá tảng đều nhuộm một màu sắc rực rỡ kỳ dị. Thánh thể nhân tộc đến từ Táng Đế Tinh chiến thắng một thánh linh. Nhân tộc liên tiếp đánh vỡ thần thoại vô địch của thánh linh, hái xuống vòng hào quang thần thánh bất bại của họ, tạo dựng nên tấm bia vô địch cho nhân tộc. Rất nhiều người đều kích động kêu to. Mới đó không lâu, những lời nói của Mạc Phổ đã làm thương tổn rất nhiều tu sĩ. Mọi người tích tụ trong lòng. Lúc này, một người cung cấp đánh bại hắn, làm cho mọi người không kiềm được, giống to, phát tiết nỗi lòng. Ở trong sương mù hỗn độn, thân ảnh Diệp Phàm có hơi mờ mờ, vẫn không nhúc nhích, như là một tấm bia thần tản ra ý chí vô địch, chấn nhiếp lòng người. Chiến y trên người của hắn nhuộm thần huyết, dáng người khỏe mạnh, tóc đen bày phấp phới, ánh mắt bắn sang ánh sáng như điện xuyên thấu qua sương mù, như một thần ma vô địch. Một trận chiến này nhìn như đơn giản, kỳ thật không thua gì một trận đại chiến ngàn vạn chiêu. Hết thảy ẩn chứa trong hai quyền của song phương, đây là một trận đối chiến tuyệt thế. Diệp Phàm còn thật sự hiểu rõ, tu hoạch rất nhiều. Trận chiến đấu tuy rằng ngắn gọn, nhưng ẩn chứa đủ các loại hùng hiểm, không thắng thì chết, cần khí thế chưa từng có từ trước đến nay. Từ khi bước vào cửa quan thứ nhất nhân tộc, đối với hắn mà nói, trận chiến vừa rồi mới đúng nghĩa thực chất của nó, là trận chiến đầu tiên tranh hùng trên đế lộ. Đây là thánh linh nhất mạch vô địch sao? Diệp Phàm đứng sừng sững giữa sương mù, hỗn độn khẽ nói, không có trào phúng, không có chế nhạo, cũng chỉ có một loại suy nghĩ. Sau khi bình tĩnh lại, hắn đang thể hội đủ loại chỗ may mắn của nhất tộc này. Mạc Phổ sắc mặt khó coi, những lời này như là một bàn tay to hùng hăng vả vào mặt của hắn, làm cho hắn lảo đảo lùi về phía sau. Truyền đến tiếng vỡ vụn, bắt đầu từ trong ngực hắn xuất hiện từng vết nứt đáng sợ, hình thể hắn nứt ra, khó có thể giữ được hình người. Mạc Phổ gào to thê lương, thân thể hắn lao ra một cái, tiếp một cách cổ phủ, cưỡng ép củng cố thân hình, rồi sau đó phóng vọt tới Diệp Phàm. Hắn muốn trong lúc bản thân giải thể, lôi kéo đối thủ cùng nhau chịu chết. Bởi vì căn nguyên của hắn sụp đổ, sẽ sinh ra lực lượng đáng sợ, không gì so sánh nổi. Diệp Phàm chợt ngẩng đầu, ánh mắt như một ngọn lửa đánh tan hỗn độn khí. Hắn không có tránh lui, ngược lại tiến lên rất nhanh. Thánh linh huyết bắn tùng tóe, thiên địa hôn ám, âm phong gào rít giận dữ, trời xanh dường như cùng tức giận rồi. Một quyền của Diệp Phàm đánh xuyên qua Mạc Phổ, làm cho hắn vỡ nát tan tành, thần huyết hóa thành mưa máu rơi xuống, thân thể hoàn toàn nổ tung, kinh thiên động địa. Trong thiên địa xuất hiện đủ loại dị tượng, như là biểu đạt sự bất mãn của trời xanh. Gió lốc màu vàng cuốn mưa máu bay lả tả, trông thật kinh hãi thế tục. Tường truyền, diệt hại thanh linh cuối cùng sẽ có một ngày bị trời phạt, trải qua một hồi kiếp nạn đáng sợ. Diệp Phàm tung một quyền dập nát hết thảy. Trong luân hải xuất hiện một cái thái cực tiền đồ, tàn phát ra từng đợt thần uy, đồng thời vang lên tiếng tụng kinh làm tan biến hết thảy dị tượng thiên địa. Diệp Phàm đạp một chân lên cái đầu như tảng đá sứt mẻ kia, lạnh lùng nhìn Mạc Phổ. Đây là tàn thể cuối cùng còn sót lại của thạch nhân, ngoài ra đều bị đánh thành bụi bặm. Người ngay cả thánh linh cũng giết, vì phạm luật trời xanh, cuối cùng sẽ có một ngày phát sinh bất tường, lúc tuổi già phải gặp kết cục thảm hại. Mạc Phổ ẩm lãnh nói, nếu vô địch trên đời, ta còn e ngại sao? Trời xanh hư vô mờ mịt là nơi ký thác của kẻ yếu, ta không tin hắn tồn tại. Nếu có người ngăn cản ta, chỉ có dùng một quyền đánh tan xác. Diệp Phạm nói, từ khi bước trên tinh không, đây chính là trận chiến đấu đầu tiên xác định vững chắc con đường vô địch của hắn. Hắn đã lên đường tranh hùng trên đế lộ, cường thế quật khởi. Có rất nhiều người nghe lời ấy đều biến sắc, có cảm giác hắn như một viên chiến tinh rực rỡ đang dần dần dâng lên, lòng mang tín niệm vô địch, khí nuốt bát hoang. Người như vậy quật khởi, ai cũng không thể ngăn trở. Ai yếu, ai mạnh hơn chứ? Diệp Phàm bình tĩnh nhìn cái đầu đá dưới chân mà hỏi. Ánh mắt của Mạc Phổ ảm đạm, mất đi sáng rọi, một câu cũng khó mà nói ra. Một trận chiến này, hắn hoàn toàn thất bại, tìm không thấy một cái cớ gì để khống chế dưới trận quyết đấu công bình, hắn không địch lại. Diệp Phàm cho hắn thống khoái lần cuối cùng, tung một cước đá ra. Cả cái đầu đá nổ tung, thần huyết đầm địa bắn tung ra bốn phương tám hướng. Mạc Phổ hoàn toàn biến mất trong thiên địa, từ nay về sau xóa tên. Ai nói thánh đình không thể chiến thắng? Mạc Phổ thua chết không phải là kỳ tích gì, ở trong quyết đấu công bình hình thần cầu diệt. Thần thoại thánh đình không thể bị đánh bại, hoàn toàn sụp đổ. Thánh thể tới từ táng đế tinh, chỉ một người, một mình diệt chết ba thánh đình. Hiện trường xôn xao, tiếng huyền náo ầm ĩ truyền khắp Đại Nguyệt Pha. Tất cả tu sĩ đều đang bàn tán. Ai dám nhục mạ thánh đình tộc ta? Đột nhiên trên bầu trời truyền xuống một tiếng rống to, uy áp cực kỳ mãnh liệt chấn cho tu sĩ khắp nơi đều phải run rẩy. Ngao Mãng chiến đấu từ ngoài vòng trời, nhìn thấy một màn này, rống to phẫn nộ làm vỡ nát cả vòng trời, đồng thời hắn vươn ra một bàn tay đá chộp vào Diệp Phạm. Thần mang xé rách bầu trời, Thành Hoàng đạo nhân phát sau mà đến trước, trên bầu trong tay xuyên qua thiên địa, đâm vào bàn tay đá, ngăn cản đường đi của nó. Thanh Hoàng đạo nhân vỗ động đôi cánh phượng hoàng. Đây là thần hình của đáo giống như một viên tiên cầm vắt ngang bầu trời. Đại chiến với thánh đình Ngào Mãng làm cho hắn lại đánh ra hướng vực ngoại. Trong đời mai táng của thần quỷ, Thạch Nhân Luân Đạc gầm lên. Nhưng hắn mới vừa nhích thân lên đã bị tiếp dẫn sứ của thành thứ 10 nhân tộc cùng với Bá Long Đà Lan vây quanh. Bọn họ vẫn luôn đề phòng hắn, cũng bắt đầu trận đại chiến mới. Diệp Phàm lấy ra một cái lọ ngọc, tế ra thần lực, từng đợt thần huyết trong suốt từ mặt đất bay lên, như là một dây chuỗi thần ướt át tươi đẹp, trói mắt, nhìn chìm sâu vào trong họ. Đây chính là thánh linh huyết, có thể chế thuốc, cũng có thể giúp tịnh tiến đạo hạnh, là thánh vật thế gian hiếm thấy. Tại Thiền Trì Thôn có cửu kiếu thông linh thần dịch, có thể phạt mao tẩy tủy cho mỗi một hậu nhân của hắn, chính là thu được từ một thạch nhân sắp thành hình. Là tinh hoa của thần thai được tiên địa dựng dục thành. Thanh linh huyết này tuy rằng so ra kém thần thai ở trạng thái căn nguyên nhất, là vật chất tinh hoa khi còn chưa hóa hình kia, nhưng cũng là vật nghịch thiên, tự nhiên đáng giá để lưu lại. Rất nhiều người đều đỏ mắt nhìn về phía bên này, dù là rất nhiều dị tộc đứng về phe thánh linh cũng đều lộ ra ánh mắt tham lam, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một trận chiến vừa rồi đó, Diệp Phàm biểu hiện thực lực quá kinh người. Ngoài trừ vương của thánh nhân, những người tại hiện trường hoàn toàn không có tư cách chiến một trận với hắn. Thường Viêm, Ngào Mãng đều đang đại chiến ở vực ngoài. Luân Đạc ở Đại Nguyệt Pha chống cự trừ hùng. Bọn họ chưa thua chạy. Đương nhiên đại quân dị tộc còn phải tiến công. Tiên hồ sát vang trời. Trong lúc đó, nguy cơ trong nơi mai táng thần quỷ vẫn không dừng lại mà càng ngày càng ác liệt. Diệp Phàm thu lấy một phần thánh linh huyết, sau đó tiếp tục gia nhập trong chiến đấu. Mỗi một quyền hắn đánh ra đều chấn động, rung chuyển thiên địa, đánh cho từng tên dị tộc nổ tung. Một cường giả lại một cường giả ngã xuống, thây nằm ngổn ngang dưới chân hắn. Tranh hùng trên đế lộ, chú định là phải dùng thi thể hài cốt tạo huy hoàng, dùng máu tươi làm nổi bật màu sắc. Trong sự tàn khốc đáng sợ này, nơi có vô số đều vô ý, sẽ vạn kiếp bất phục, trở thành tấm đệm lưng trên đường của người khác. Diệp Phàm không còn lựa chọn nào khác, chỉ có một đường đi tới. Chuyển đến tiếng vang nặng nề, nơi giếng cổ kia lay động kịch liệt, máu huyết của từng cỗ thi thể hài cốt hóa thành luồng sáng bay về phía miệng giếng, bao gồm một phần thánh linh huyết Diệp Phàm không kịp thu lấy. Mọi người đều bị áp lực như là có một cây chùy sắt đập vào tim bọn họ, vô cùng khó chịu. Rất nhiều người không kiềm nổi, oa một tiếng, hộc ra một búng máu. Đây là một loại dao động lực lượng cường đại, như là tiếng hô hấp của một đại đế. Loại tiết tấu này làm cho mọi người không chịu đựng nổi. Rất nhiều người thối lui không kịp, thân thể đều sắp nứt ra. Chúng ta đã hết sức rồi, không giữ được, cứ để cho thánh linh nhất tộc mở ra, cho bọn chúng tiêu diệt lẫn nhau. Thanh Hoàng đạo nhân từ vực ngoại truyền âm nói cho Diệp Phàm lùi lại. Hiển nhiên tiếp dẫn sứ của thành thứ 10 nhân tộc cùng với đám Bá Long Đà Lan đã được dự báo cho biết trước, bắt đầu xuất lĩnh cường giả nhân tộc cùng với rất nhiều cổ thú rời khỏi Đại Nguyệt Pha. Thành nhân Luân Đạc tọa trấn, hắn là vương của thanh nhân đỉnh phong, có hắn chủ trì nơi này, hoàn toàn bị hắn thống trị, thậm chí không có máu tươi hiến tế. Hắn ngấm ngầm động thủ đánh chết một số dị tộc để tế sống. Chỗ miệng giếng phát ra tiếng động khủng bố, trời lòng đất lở, giống như là sắp nổ tung. Một lão đạo nhân xuất hiện ngồi xếp bằng trên miệng giếng, vô cùng mơ hồ, nhìn không rõ, miệng tụng chân kinh, có một loại uy nghiêm cùng khí tức đáng sợ. Đáng tiếc, đây chỉ là một lũ đạo ngân mà thôi, là từ trước thái cổ lưu lại tới nay. Trải qua năm tháng vô tận, thân ảnh lão đạo nhân đã sắp phai mờ, không thể tiếp tục trấn áp giếng cổ này nữa. Lạc ấn của đạo tôn vô thượng rốt cuộc tiêu hào hết rồi, giếng cổ sắp sửa mở ra, ai cũng không ngăn được. Trong thành thứ 10 nhân tộc truyền đến một tiếng thở dài. Diệp Phàm nghe mà giận tóc gáy, lão nhân mơ hồ kia là đạo tôn ư, quá mức rúng động. Đạo tôn chính là đại biểu cho cực hạn, chính là nhân vật từ niên đại thần thoại cổ xưa. Theo người đời phỏng đoán là cùng một cấp số với đại đế cổ. Tương truyền cửu bí trong thiên địa chính là do các vị đạo tôn khai sáng, là đại biểu cho kế thừa cực hạn của 9 lĩnh vực. Cuối cùng vang lên một hồi tiếng nổ, lão đạo nhân mơ hồ kia biến mất, hiển nhiên lạc ấn ảm đạm kia theo năm tháng hoàn toàn tiêu biến. Cùng lúc đó, có thể nói trời sụp đất nứt, miệng giếng cổ vỡ nát, phong ấn hoàn toàn đã bị phá giải. Âm phong gào rít giận dữ, mưa máu giàn giụa, cảnh tượng trong thiên địa thật khiếp người. Thoáng cái liền biến dạng đáng sợ, như là cánh cửa địa ngục rộng mở, lại như thiên địa vỡ nát, thế giới đi tới trùng điểm hủy diệt. Mây đầu thổi quét tới từng đợt gió lốc màu vàng, rồi sau đó biến thành màu đen, rơi xuống mưa to như trút, tràn ngập mùi tanh tưởi, rồi dính trên người và mặt đất. Mọi người mới phát hiện đây là mưa máu. Loại cảnh tượng này khiến thánh nhân đều kinh sợ, chưa bao giờ gặp qua. Đại Nguyệt Pha nổi cơn gió lốc mùi mịt, ma kêu quỷ khóc, đủ các loại thi thể một khối lại một khối từ trên bầu trời rơi xuống, như đại kiếp nạn tới nơi, thần ma ngã xuống. Sao lại như vậy chứ? Mọi người sợ run lên, không có người nào không sợ hãi. Loại cảnh tượng này chưa từng nghe nói qua, chưa hề thấy qua. Trong đời mai táng của thần quỷ, như là có vạn quỷ đang kêu khóc, như vô số thần linh đang giống giận, dãy giụa, phẫn nộ và gào thét. Loại dị tượng này quá mức đáng sợ, khiến ra đầu mỗi người đều run lên. Ai cũng không nghĩ tới lại phát sinh loại đại loạn này. Hiện trường không còn trật tự được nữa, chúng tu sĩ đều chạy trốn tứ tán. Mưa máu có tính ăn mòn mãnh liệt, một khi dính phải liền bị xuyên thủng, hình thần câu diệt. Ngay cả dị tộc đến đây đã chuẩn bị đầy đủ đều tổn thất thảm trọng, gần như bị diệt toàn bộ. Thạch nhân Luân Đạc gian nan chạy trốn, lao ra ngoài Đại Nguyệt Pha, ánh mắt tràn ngập kinh hãi nhìn lại cái giếng cổ kia. Lúc này, nơi mai táng thần quỷ xứng với cái tên của nó, thần khóc quỷ gào, âm phong ngập trời, mưa máu rơi tầm tã, các loại thi thể rơi xuống vô cùng khủng bố. Đại Nguyệt Pha không thể sống yên, phàm là sinh linh đều chỉ có thể rời khỏi, bằng không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Gió tanh mưa máu cướp đoạt sinh mệnh mọi người. Giếng cổ rung chuyển kịch liệt, truyền ra tiếng gào rú chấn nhiếp tâm hồn mọi người. Bên trong có một quái vật lớn sắp xuất thế. Mọi người đều lui chạy, rồi dừng lại trên vòng trời xa tít, chăm chú quan sát, muốn nhìn xem rốt cuộc có thứ gì xuất hiện. Mọi người đều khẩn trương tới cực điểm. Giếng cổ trung chuyển, vang lên một tràng tiếng nổ kịch liệt, rồi trong ánh mắt đầy kinh hãi của mọi người, một bàn tay tái nhợt bám lên miệng giếng, leo lên trên. Mưa máu từ trên bầu trời rơi xuống, rơi trúng bàn tay, dường như giúp cho nó tràn ngập lực lượng. Tức thì, dưới giếng phát ra một tiếng quỷ gào thê lương, làm cho lông tóc của từng người đều dựng đứng hẳn lên. Da đầu của từng người đều truyền đến từng trận đau đớn. Đó là tứ thổ khí gì?

dường ra quỷ thần. Ngoài đại nguyệt pha liên tục vang lên tiếng kêu thảm thiết, hai mươi mấy thần ảnh thủ hộ bên miệng giếng kia phóng vọt ra, đánh giết tứ phương. Đại quân dị tộc từng mảng nát tan, toàn bộ bị đánh chết. Bốn vị tà thần cổ xưa cùng hai đại thánh đình đều kinh sợ, đồng loạt ra tay, phóng tới phía trước, không sợ mưa máu. Đột nhiên tiếng cổ vỡ ra, một cỗ khí tức cuồn cuộn, mãnh liệt, khiến cho đại thánh đều sợ run, từ trong lòng đất tông thẳng lên trời. Thành thứ 10 của nhân tộc tọa lạc trong vũ trụ, đương trường liền đổ tung, trở thành một mảng phế tích. Một đóa hoa sen trắng, đường kính tới một trượng, từ trong giếng cổ vỡ nát hiện ra. Nó vừa xuất hiện, lập tức tạo thành cảnh tượng đáng sợ như thế. Ở trong huyết quang, ở trong hắc vụ, cây hoa sen trắng to lớn trong suốt này vô cùng thánh khiết, như là một thánh vật xuất trận. Thường viện cùng ngào mắng, dường như có cảm ứng, lớn tiếng tụng kinh, thân thể đều đang run rẩy, mà bốn đại tà thần cũng kinh sợ, tim đập nhanh từng hồi, không ngừng thối lui. Trong cánh hoa trắng tuôn chảy ra từng đợt máu tươi, như là nó bao bọc máu thịt trong đó, từng tia từng đợt tiên huyết đang nở rộ, tiên huy bất hủ. Có thể nói, đây là một loại dị tượng rất hiếm thấy. Mọi người chứng kiến ở đây đều cảm thấy hết thảy quá mức quỷ dị. Một cái giếng cạn bị phong ấn từ muôn đời, từ thời đại thần thoại đến bây giờ, yên lặng bao nhiêu vạn năm cơ chứ. Ngày nay mới vừa mở ra phong ấn, liền có sinh linh cường đại đi ra, thật sự không thể tưởng tượng. Nhất là giếng cổ vỡ tan, rồi một đóa hoa sen trắng thật lớn bay lên, nở rộ thần quang trong màn xương máu và mà khí. Nó trắng nõn, trong suốt. Xung quanh là thây chất thành núi, máu chảy thành sông, trông vừa yêu dị vừa thần bí. Nó tản phát ra dao động quá mức khiếp người. Trên hư không xuất hiện từng đạo vết rách, rồi lan tràn ra khắp cổ tinh. Kế đó, sau khi thành thứ 10 dân tộc nổ tung, trên bầu trời xuất hiện từng đợt sóng gợn. Loại uy thế này vang dội cổ kim, có thể nói là cực kỳ đáng sợ. Ngay cả tà thần cùng thánh linh đều thối lui, không kìm nổi phát ra tiếng kêu to thảng thốt. Mấy đại cao thủ chỉ huy bộ tộc thuộc toàn bộ chạy trốn, và đầu tiên là không qua vực môn, dẫn dắt đại quân thối đuôi như sóng biển, không dám chậm trễ mảy may. Tại vực ngoài, cường giả nhân tộc cảm thấy lưng phát lạnh, dâng lên từng luồng hơi lạnh giá. Đây là tà vật gì mà mấy vị đại thánh lại phải sợ chạy mất? Thật là đáng sợ, không thể ủ ra tiền dịch, lại dưỡng ra thần quỷ. Đây là một hồi họa lớn. Thanh Hoàng đạo nhân lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Ở niên đại thần thoại, đạo tôn chém chết thánh linh vô thượng, đem phong ấn trong giếng cổ bày ra rất nhiều pháp trận. Đây giống như là một cái hầm ủ rượu, đợi cho tinh hoa máu thịt của hắn chuyển hóa thành rượu tiên. Không nói tương lai có thể nuôi dưỡng ra một vị trí tôn của nhân tộc hay không, nhưng tuyệt đối có thể giúp cho đạo hạnh của nhiều cường giả tăng lên một mảng lớn. Giếng cạn trở thành đất nhuộm máu, nảy sinh ra một cây ma điên đáng sợ, nên bọn họ tạm lánh mũi nhọn này, sau đó không lâu sẽ xuất hiện trở lại. Thanh Hoàng đạo nhân đưa ra phán đoán như vậy. Đó hoa sen trắng kia, bao bọc bên trong chính là máu thịt của vị thánh linh ngày xưa, cũng là một kiện cổ khí, mới vừa xuất thế. Lúc này, tổ khí đang trong trạng thái sống lại, thần chắn sát thần, Phật chắn thí Phật, ngay cả đại thánh cũng không thể tranh phong cùng đó. Cái gì? Máu thịt của thánh linh kia còn giữ lại đến nay còn không bục nát sao? Diệp Phàm khiếp sợ mà hỏi. Thanh Hoàng đạo nhân gật gật đầu, thần sắc cương trọng. Đó là một phần thân thể máu thịt của thánh linh. Năm đó cường đại đến tuyệt đỉnh, chỉ có đạo tôn ra tay mới trấn áp giết được hắn. Trong đó hoa sen ẩn chứa tiên huy, từ trong cánh hoa chảy ra từng tia máu, rực rỡ, lóa mắt. Tuy rằng chỉ chút ít thôi, nhưng vô cùng chói mắt, tràn ngập thần tính bất hủ. Thần huyết được sinh ra từ máu thịt, thân thể của thánh linh. Đến gần máu huyết cấp đế ư. Đây là máu thịt của một chuẩn đế, thậm chí là của tồn tại còn cường đại hơn bảo tồn đến nay. Kế tiếp trong nửa tháng, cả viên cổ tinh đều lay động, đại đạo bị áp chế, phát ra tiếng tụng kinh của 3.000 cổ ma, biểu hiện sự khủng bố ngập trời. Đáng tiếc, một giọt tiên dịch cũng không có ủ ra được, mà lại dựng dục ra một hầm thần quỷ. Thanh Hoàng đạo nhân rất không cam lòng mà cảm khái. Chỉ cần một giọt mà thôi, là có thể giúp cho đạo hạnh của một người tịnh tiến, có thể giúp một đứa trẻ xây dựng mầm móng đạo cơ, tương lai thành tựu không thể lường được. Đương nhiên, còn có thể sống lại da thịt, xương cốt của người ta là bảo đan cứu mạng và bảo mạng. Năm đó, đạo tôn muốn luyện hóa thánh linh này, luyện cho một lò thần đan, chính là sắp trở thành một cái bất tử thần dược. Đáng tiếc, thất bại trong gang tấc. Nửa tháng sau, dao động trên viên cổ tinh dần dần bình ổn trở lại. Đóa hoa sen kia khép kín, bao bọc trong đó máu thịt thánh linh và cổ khí không còn phóng ra thần ủy nữa. Mà đúng vào lúc này, hai đại thanh linh cùng tà thần rốt cuộc lại xuất hiện, mở ra tiến công mãnh liệt nhất. Trên cổ tinh, đại quân dị tộc cuồn cuộn, mãnh liệt, bọn chúng mang theo vô số cấm khí, lại khắc ra rất nhiều trận văn, đồng loạt trấn áp về hướng giếng cổ. Đại chiến mở ra, trận chiến kinh thế tiến công giếng cổ tái mở màn. Ta cũng nên hành động rồi, nghe nói có thể còn có chí cường giả của các tinh vực khác sẽ tới đây. Một trận chiến này là hung là cát, rất khó nói. Thanh Hoàng đạo nhân chuyển thân mình một cái, liền biến mất. Nhân tộc có hộ đạo giả thường định, ở thời các mấu chốt nhất, ngăn chặn tà thần cùng thánh linh, làm cho bọn họ tổn thất nặng nề ở trước giếng cổ. Lão phong tử, Thanh Hoàng đạo nhân, cấp số đại thánh này đương nhiên là chiến lực tối tuyệt đỉnh, kế tiếp dùng toàn lực ngăn cản bọn họ tới phía trước. Đương nhiên, hộ đạo giả nhân tộc không có khả năng trực tiếp ra tay, mà phải bắt giữ thời cơ chiến đấu. Ở thời điểm mấu chốt nhất, nhằm vào các tà thần thực hành một kiếm tuyệt sát phong hậu. Đại chiến bắt đầu, tà thần, thánh linh, tất cả đều tấn công mở ra một con đường tới phía trước, tiến công giếng cổ, đánh rạch từng mảng pháp tắc, tinh lọc mưa máu đục ngầu kia. Nhưng mà trong giếng lập tức lao ra hai mươi mấy thần ảnh, mỗi người đều pháp lực ngập trời, từ khí cuồn cuộn, tất cả đều là thánh giả tử vong, cùng phối hợp phóng ra đối kháng. Chết đi! Hỏa linh thương viêm tuyệt thế quát to một tiếng, toàn thân đều nở rộ bảo huy vô cùng cường đại. Từng cái ký hiệu cổ xưa chợt hiện ra trước thân thể hắn, rồi bay tới phía trước, tiến hành trấn áp. Từng luồng máu đen bay lên, liên tiếp bốn người cổ kia vỡ nát, trở thành một bãi máu đen rồi tiêu biến trong đại nguyệt pha. Dưới giếng cổ truyền lên tiếng rít gào đáng sợ. Mấy đầu sinh linh khủng bố vọt lên, bọn chúng là từ màn xương máu ngưng tụ mà thành. Mỗi một tên đều cực kỳ cường đại. Đây là máu huyết của tổ tiên thánh linh ngưng tụ mà thành. Ngao Mãng kêu to một tiếng, hít một hơi khí lạnh, cả thân thể lạnh giá vô cùng. Đó chính là máu huyết của người chạm đến đế cảnh hóa thành ma quỷ. Ngày này đã thông linh, có được một chút pháp tắc trật tự của người đó khi còn sống, tuyệt đối khủng bố ngập trời. Đây là thần quỷ trong giếng cổ dưỡng ra, thực lực của bọn họ có thể so với đại thánh. Vừa hiện ra liền phóng vọt tới đánh giết. Thường Viêm, Ngao Mãng cùng các tà thần rơi vào cảnh khổ chiến. Song phương triển khai chiến đấu kịch liệt, vô cùng thê thảm. Đây là đối chọi gay gắt. Trong giếng cổ dâng lên màn sương máu, làm cho rất nhiều cổ thi đóng băng trong lòng đất đều sống lại, trở thành nô bộc liều mạng công sát tới phía trước. Dưới dẫn dắt của mấy đại huyết ma, không ngừng thu nhặt sinh mệnh. Các chủng tộc trong tinh không thương vong thảm trọng. Một lần bị bức rút lui đi, đình chỉ công kích. Nhưng vì hấp dẫn của cổ khí, bọn họ lại lần lượt quay lại, triển khai đại chiến giằng co kéo dài. Bốn đại tà thần, hai đại thánh linh liều mạng đối kháng với huyết ma. Nhưng những người khác lại khó có thể chống đỡ được hai mươi mấy thần ảnh hùng vĩ, trước hết đi ra từ giếng cổ kia. Trận chiến vô cùng đẫm máu. Chiến tranh tới hồi gay cấn, Thường Viêm cùng Ngao Mãng trong miệng không ngừng đọc chú ngữ. Hy vọng có thể dẫn động tổ khí trong đóa sen trắng kia lấy ra sử dụng. Đóa hoa sen rồn rầy từng đợt, chảy ra từng tia máu, nhưng vẫn không buông mở ra. Thường Viêm huynh, để chúng ta tới đi. Đột nhiên một tà thần rống to, cả thân thể hắn hóa thành màu vàng mờ nhạt, trên đầu có bốn gương mặt như là một thần linh vô cùng uy nghiêm. Một cái luyện thần hồ bay ra, thấu phát ra uy nghiêm bàng bạc, mặc dù đứng rất xa trong tinh không. Diệp Phàm cũng rung động từng hồi, lộ ra thần sắc khiếp sợ. Đây là một kiện đế bình cực đạo sao? Là một kiện bình khí cực đạo của một chủng tộc nào đó ở chỗ sâu trong tinh không nắm giữ. Khó tranh, Thanh Hoàng đạo nhân báo cho hắn biết, không đến vạn bất đắc dĩ, không cần lộ ra cái đỉnh đồng xanh, bằng không sẽ bị tà thần cướp đi. Nhưng người này, hắn giữ đế tinh tuyệt đối là vô địch, có thể quét ngang một cõi tinh không vũ trụ. Với cảnh giới hiện nay của hắn, nắm trong tay cái đỉnh đồng xanh, khẳng định còn chưa phải là đối thủ của bọn họ.